Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 10, góc truyện audio.com, thời gian trôi qua rất mau, thoáng cái đã đến giữa trưa. Tiết học cuối cùng chấm dứt, Diệp Thường coi như một fan ôn lại kiến thức trung học. Mà tiết học đầu tiên của buổi chiều chính là tiếng Anh, tiết này do gia chủ gia tộc Ni Đặc Lai Nhĩ, Grandier đứng lớp. Người này được xem là đại nhân vật thứ ba của Đọa Tinh trận doanh, thanh danh hiển hách, là cấp bậc ảnh đế, tương lai nhất định là đại địch của Diệp Tường. Trong canteen ở Ất Hào Lâu, Ất Hào Lâu là một công trình kiến trúc hình trụ có đường nối với Giáp Hào Lâu. Ất Hào Lâu chia làm hai phần, trong đó phần nối với Giáp Hào Lâu nằm phía đông, nơi đó được chia thành ký túc xá nữ sinh, nằm đối diện với đài kéo cờ, còn phần bên kia thuộc về ký túc xá nam sinh, đối diện lầu dạy học. Canteen ở trung lầu 1. Tuy rằng là ký túc trường trung học nhưng điều kiện sinh hoạt quả thực bình thường nên có không ít người ở ngoại trú. Học sinh năm nhất lớp 6 gần như ở nội trú toàn bộ. Đi vào canteen, Diệp Thường đến lấy phần cơm, mọi người xếp hàng dài, đến cửa sổ, đồ ăn được phân chia cố định có tất cả 3 món, bất quá phân lượng không quá nhiều, đối với học sinh đang thời kỳ phát dục chỉ có thể miễn cưỡng ăn no. Trừ canh là miễn phí, phí mua cơm đều do học sinh phải đến mua phiếu cơm. Một tờ phiếu cơm cũng chẳng đủ no. Diệp Thường mua phiếu cơm, bắt đầu vào xếp hàng, Vũ Sóc đang đứng phía trước hắn, hai người dùng kịch bản trao đổi với nhau một vài thông tin. Kịch bản thời kỳ chống, đối với bất cứ một diễn viên mà nói, chính là thời gian vàng để siêu tập tình báo, lúc trước Vũ Sóc dạy Diệp Thường cũng đặc biệt đề cập qua. Điểm này, bạch y nữ tử kia, còn có trường học này, đến tột cùng cất giấu bí ẩn khủng bố như thế nào, nhất định phải điều tra rõ. Lúc này, ánh mắt Diệp Tường quét đến một bàn ăn, ở đó có Diệp Tinh, vẫn cùng Kanzaki Yu. Mà khi tầm mắt Diệp Tường quay trở về chỗ cũ, thì Diệp Tinh vẫn cũng đột nhiên hướng phía hắn nhìn thoáng qua. Kình địch, Diệp Tường giờ phút này đối Diệp Tinh vẫn chính là một loại cảm thụ như vậy. Nam nhân này, ngoài mặt thoạt nhìn thực ôn hòa, thế nhưng Diệp Tường rất rõ ràng thực lực của hắn đáng sợ bao nhiêu. Cũng không biết hắn cùng Kanzaki Yu ai mạnh ai yếu hơn. Mà Lý Tín, Lăng cùng Tây Môn Khả Lệ cùng so sánh với hắn cũng chưa phân rõ. Dù có thế nào, Diệp Thường vẫn tuyệt không xem nhẹ anh hùng trong thiên hạ cường nhân so với hắn còn rất nhiều. Lấy cơm chưa xong, Diệp Thường bưng đồ ăn lên cư, nhiên, đi tới chỗ ngồi của Diệp Tinh vẫn cùng Kanzaki Yu. Hắn ngồi xuống, trong canteen phàm ai là người lớp 6 cơ hồ đều quay lại nhìn. Diệp Thường cùng Diệp Tinh vẫn, này hai người quả thật vẫn là nỗi tò mò của nhiều người, cả hai đều mang họ Diệp, cơ hồ đều là nhân vật truyền kỳ, từ diễn viên không tên tuổi, nhanh chóng bật lên diễn viên, hạng A, hơn nữa thực lực hai người trước mắt chưa phân ai thắng ai bại, càng khiến mọi người đoán già đoán non. Chính là cái gọi, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Trong ấn tượng của Diệp Thường, khi hội nghị cùng Hầu Tước, hắn từng đề cập đến mối quan hệ của Diệp Tinh vẫn đối với Mộc Lam, cho nên mới nói muốn xúi dục hắn cơ hồ là không có khả năng. Tuy rằng Hầu Tước vẫn chưa nói thêm điều gì, thế nhưng Diệp Thường cảm giác Hầu Tước đối với nhân vật này đánh giá không thấp, bằng không sẽ không cố ý đề cập một câu xúi dục hắn rất khó. Điều này cũng có ý nghĩa Hầu Tước phi thường hy vọng sẽ cùng một chiến tuyến với hắn. Giống như Tào Mạnh Đức đối với Quan Vân Trường năm đó chính là loại tâm tư như vậy. Bất quá, nếu hắn quyết sống chết với Đọa Tinh trận doanh, Hầu Tước cũng chỉ có thể hạ sát hắn mà thôi. Nay, Diệp Thường cương nhiên đi đến gần bên Diệp Tinh vẫn. Ngay cả bản thân Diệp Tinh vẫn cũng thoáng có điểm ngoài ý muốn. Tại quỷ tế ba, dựa vào nhân ngẫu, hắn mới có cơ hội quan sát Diệp Thường, đối với người này cũng có chút bội phục, thiên phú xưng tụng là tuyệt thế thiên tài cũng không quá đáng chút nào. Chỉ tiếc nhân vật này lại chính là địch nhân của hắn. Diệp Tinh vẫn có thể có ngày hôm nay, hoàn toàn là dựa vào Mộc Lam năm đó bồi tài, nếu hắn không có vật nguyền rủa trên người, thì làm sao có thể sống đến hiện tại, lại càng không có cơ hội nghịch thiên đảo mệnh. Thời điểm Tư Quý chết đi, động lực lớn nhất khiến Diệp Tinh vẫn sống, chính là báo ân. Mộc Lam đối với hắn có ơn tái tạo, bởi vậy hắn dù có thế nào cũng phải hoàn trả lại phần ân tình này. Diệp Thường không nói thêm gì, chỉ bắt đầu ăn cơm. Lấy tính cách của Kim Thư Đông, đối với người không quen thuộc, hắn sẽ không chủ động chào hỏi. Bất quá Diệp Tinh vẫn lại sắm vai nhân vật không có loại tính cách này, cho nên hắn cũng không thể không chào hỏi. Vì thế, hắn chủ động mở miệng, Kim Thư Đông, ngươi hảo, ta gọi Dương Hứa Thành. Ân, ngươi hảo, Diệp Thường vẫn cứ như vậy nuốt cơm của mình, nhìn Diệp Tinh vẫn, hàm hồ nói vài lời. Kanzaki Yu lúc này chen vào mở miệng, ngươi vì cái gì lại chuyển tới trường? Chúng ta, chấm, ân, không có nguyên nhân gì đặc biệt, lúc này, ở bên trong văn phòng tầng 4, Hầu Tước đang cùng An Nguyệt Hình tiến hành đàm phán, Làm lớp trưởng, sau khi cơm nước xong còn phải phụ trách một ít công tác, chủ yếu chính là sự vụ hàng ngày trong lớp. Lúc này Hầu Tước cùng An Nguyệt Hình đang thông qua kịch bản nói một vài tin tức. Thời gian nửa năm cũng không ngắn, nếu quy tắc không cho phép chúng ta tranh đấu, như vậy chỉ có tạm thời hợp tác. Hầu Tước phát đi tin, nhắn, thời khắc mấu chốt ta không hy vọng hai đại trận doanh giao tranh tạo thành ảnh hưởng gì. Hầu Tước ý tứ rất rõ ràng, hắn hy vọng hai đại trận doanh tạm thời buông vũ khí. Kế tiếp, phải tập trung tìm kiếm Bạch Y nữ tử, tìm tòi, nghiên cứu căn nguyên trong phòng học khủng bố, điều này đều cần song phương toàn tâm toàn ý hợp tác. Nếu chỉ muốn ở phía sau, ngáng chân đối phương là không hiện thực. Hơn nữa đến thời điểm, không chỉ các diễn viên bất đồng trận doanh phải hợp tác, thậm chí khả năng sẽ xuất hiện người thuộc trận doanh Khô Ma chỉ huy người thuộc Đọa Tinh, hoặc ngược lại. Điều này khẳng định không phải chuyện dễ dàng. Thái độ An Nguyệt Hình rất đơn giản. Có thể, ta sẽ hạ lệnh, người thuộc Đọa Tinh trận doanh sẽ cùng các ngươi chân thành hợp tác, cũng tại thời khắc cho phép, song phương tiếp nhận chỉ huy của nhau, với vật nguyền rùa có thể cùng nhau hỗ trợ tình, báo luôn cập nhật sớm nhất. Một khi hai lão đại hạ lệnh, phía dưới có ai dám chống trả? Luận tàn nhẫn ngoan độc, kỳ thật An Nguyệt Hình cùng Hầu Tước không có khác biệt bao nhiêu. Đổi lại Hầu Tước diễn đạt di mạc nói không chừng sẽ càng ngoan tuyệt hơn so với An Nguyệt Hình. Bất quá quan hệ hợp tác của chúng ta phải đến khi bộ phim kết thúc mới thôi. Thẳng thắn mà nói, nếu song phương thật sự hợp tác nói không chừng, rất nhiều con bài chưa lật đều sẽ lộ ra, thời gian nửa năm tuyệt chiêu của nhau hẳn là rất khó giấu. Bất quá điểm này đối với song phương đều là như nhau. Bộ phim kinh dị này cũng giống như bộ phim Gia Tộc Ni, Đặc Lai Nhĩ Ba trước kia, hai trận doanh một lần nữa giảm quân số một cách đáng kể. Cho nên lãnh đạo hai bên đều phải làm tốt công tác chuẩn bị tình huống xấu nhất. Như vậy, hiện tại tập trung lực lượng tìm ra Bạch Y nữ tử kia là điều trọng yếu. Trước mắt chỉ có thể vận dụng một vật nguyền rùa, bởi vì nguyên nhân tất yếu chính là xuất hiện quỷ hồn. Một khi xác nhận hiện tượng linh dị xuất hiện, hai trận doanh liền sẽ phô hết tất cả thủ đoạn, nhất định phải tìm bằng được Bạch Y. Thiếu nữ kia, cho dù nàng là lệ quỷ cường đại cũng không có khả năng chống lại nhiều vật nguyền rùa như vậy. Hai địch nhân này luôn là ngươi không chết thì ta chết, nay lại phải hòa thuận chung sống đến tận nửa năm, chân thành hợp tác, quả nhiên là phim kinh dị, sự tình nào cũng đều gặp được. Ăn xong cơm trưa, Diệp Tinh vẫn rời khỏi canteen. Không thể không nói, cùng Diệp Tưởng gặp mặt gần gũi như vậy, vẫn khiến hắn rất có cảm xúc. Người này ưu tiên tiếp xúc bọn hắn, thăm dò tính cách của mọi người, ngược lại bị hắn chiếm tiên cơ trước, trên tâm lý, sẽ có cảm giác bị dắt mũi. Huống chi, người này là nhân vật chính, thế nhưng, đối với Diệp Tinh vẫn mà nói, hắn sẽ thử chế tạo ra con rối của Diệp Tưởng. Đương nhiên, cho dù chế tạo ra nhân ngẫu của Diệp Tưởng, hắn cũng không có khả năng xúc phạm tới Diệp Tưởng. Bất quá thời, khắc mấu chốt, sẽ phát huy công dụng. Nếu thời điểm Diệp Tưởng bị hủy, mất cơ thể, nếu hắn vừa hay ở bên người hắn mà nói. Diệp Tưởng đi ra khỏi canteen, đi tới gần sân thể dục. Lúc trước Bạch Y thiếu nữ xuất hiện chính là ngay gần ký túc xá nữ sinh. Không biết có thể lại xuất hiện lần nữa tại cùng một vị trí hay không? Nơi này, trước mắt vẫn còn không ít các diễn viên đang đi lại xung quanh. Mọi người nhìn Diệp Tưởng đi tới, thần sắc đều biến đổi. Hiển nhiên có không ít người vẫn hy vọng có thể tìm kiếm được tung tích Bạch Y thiếu nữ ở đây. Bất quá, không có bao nhiêu thu hoạch, Diệp Thường chậm rãi đi đường vòng về phía bên trái tòa nhà dạy học. Bên trái tòa nhà có một con đường cũng không tính là nhỏ, phía bên kia vách tường tất nhiên không thuộc về địa phận trường học. Giờ phút này, ở đấy, chồng chất không thiếu đất cát thủy tinh vỡ trên mặt đất toàn đá cùng mảnh thủy tinh lồm nhồm, phía trước còn vài phòng nhỏ dùng để ở, là nơi ở của những nhân viên ngoại tỉnh. Diệp Thường chậm rãi đi dọc theo đường nhỏ hướng tới phía trước. Giáp Hào Lâu có một cửa ra vào nối với con đường này. Mà vòng qua hết con đường có một chỗ đổ rác tương đối lớn. Ở nơi đó cũng có một vài cây xanh mọc xung quanh, còn rác rưởi trồng chất cao tới 5-6 mét. Không thể không than thở rằng người Trung Quốc lúc ấy chỉ biết ném rác rưởi lung tung, thật là thói quen xấu. Ở nơi dạy dỗ làm người như thế này mà cứ nhiên có một đống núi toàn rác như vậy, để học sinh nhìn thấy thì sẽ có cảm tưởng gì? Chẳng lẽ vì nơi này nằm ngoài địa phận người ở cho nên không cần chú ý tình trạng vệ sinh sao? Diệp Thường chậm rãi đi qua, đống rác, bỗng nhiên, hắn nghe được một thanh âm. Người, thanh âm vừa phát ra, Diệp Thường lập tức quay đầu lại. Phía sau đống rác kia lộ ra một làn váy trắng. Đó là, Diệp Thường vội vàng muốn đi qua. Thẳng thắn mà nói, thực quỷ dị, mặc dù hắn không phóng thích ác ma.csi nhãn, nhưng cự ly gần như vậy, lưới cảm giác của hắn hoàn toàn không phát hiện ra, đối phương dù là người hay quỷ, hắn lại không có nửa điểm cảm ứng. Cách chương.